Chương 564, nữ quân treo lên đánh các ngươi. Thiếu Hạo nguyên bản cũng không muốn ra tới, hơn nữa lấy cảnh giới của hắn, liền tính bị phát hiện, mong muốn thoát đi cũng không khó, có thể mơ hồ có thể đoán được Yến Du ý nghĩ hắn, vẫn là ra tới. Là ngươi Hồ Hách Vương tử lập tức nhận ra, trước mắt vị này thanh niên áo trắng, chính là trước đây đi theo tại Yến Du, dung giật nam tử bên người, cùng bọn hắn là cùng một bọn. Hồ Hách liền cười, không nghĩ tới các ngươi trốn đến chỗ này đến rồi, ngược lại là thực xe tránh, khó trách tại thiên không thành không có phát hiện các ngươi lần này. Tốt rồi, đề nhị bắt lấy hắn mang về thế mà đề nhị lại không lập tức đánh, mà là hỏi, ngươi ở đây làm cái gì, cứ việc bức bách tại thời gian quan hệ. Hồ Tuấn cũng không đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi bị cấp tốc triệu hồi thủ hộ thần cùng Hồ Hách, có thể đề nhị vẫn là trực giác bén nhạy đến. Đối phương thanh niên mặc áo trắng này lúc này xuất hiện tại Mai Thành, tuyệt đối có vấn đề, tuyệt đối không phải tránh né tới đây mà thôi. Mà một điểm này Hồ Hách Vương tử không nghĩ tới, hắn còn tại nói, cùng hắn phi nói cái gì, bắt về quan trọng đề nhị không thể không nói. Hồ Hách điện hạ, hắn chỉ sợ đã đối với Phí Lạp Nhị công tức hạ thủ, ngày trước đi qua nhìn một chút Phí Lạp Nhị, nơi này giao cho ta là đủ. Cái này Hồ Hách đều không có hiểu rõ, cái này đều cái gì cùng cái gì. Hắn vẫn yêu hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi còn phải cái gì? Bản vương tử không biết nhiệm vụ, rõ ràng là chính mình đầu óc không dùng được, còn muốn nói để nhĩ được rồi những nhiệm vụ khác, cũng tiềm thức cảm thấy Hồ Tuấn không có đem hắn cái này vương tử để ở trong lòng, cái gì đều không nói cho hắn. Để nhĩ đã có một ít bất đắc dĩ, đang định giải thích, thế mà Thiếu Hạo cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Hồ Hách vương tử, chẳng lẽ ngươi đế phụ cho ngươi ra tới làm việc, liền không có ngươi im miệng ý thức được Thiếu Hạo là phải làm kế ly gián để nhĩ? Hắn đương nhiên không cho phép Thiếu Hạo nói xong, đã tế ra chiến phủ chém thẳng vào hướng Thiếu Hạo. Có thế cái này cũng không có đánh gãy Thiếu Hạo, hắn tại tránh đi để nhị công kích đồng thời, còn nói tiếp, nói cho ngươi, chúng ta tại sao lại đối với Phí Lạp Nhị công tức ra tay, đáng chết. Để nhị trở tay liền hướng Thiếu Hạo xinh đẹp mặt quét ngang qua, mong muốn bổ nhừ Thiếu Hạo miệng. Hắn hiểu rất rõ Hồ Hách, cho nên hắn biết rõ, lời này Hồ Hách tuyệt đối nghe lọt được. Con tế ra cổ cầm Thiếu Hạo, trực tiếp đỡ được để nhị công kích, đồng thời cấp tốc trở mình khoảng trống mà bay, chân đạp cổ cầm cười sang sảng nói, tức giận như vậy, là sợ các ngươi vương tử biết rõ, ngươi thật có trong âm thầm nhiệm vụ, muốn dâu diếm hắn tiến hành sao, muốn chết. Để nhị toàn thân quang mang lớn mạnh, trong mắt cu nở dê phun ra sát ý, thế mà Hồ Hách lại nói, để nhị, xuống tới. Hồ Hách điện hạ, để nhị thật rất thất vọng. Hồ Hách cũng rất kiên trì, ngươi xuống tới, ta muốn nghe rõ ràng chuyện gì xảy ra, không nên đem ta đem đồ đần nói cho ta, bọn hắn tại sao muốn động Phí Lạp Nhị, ngươi biết cái gì, là ta không biết. Đề Nhĩ đã thất vọng, lại có như thế một tia may mắn, ít nhất vương tử hỏi còn là hắn, mà không phải địch nhân. Thế mà hắn đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, Phí Lạp Nhị là ngươi đệ đệ cùng cha khác mẹ, cũng là phụ thân ngươi hài lòng nhất hài tử, tương lai sợ rằng sẽ thay thế ngươi, trở thành đời tiếp theo vương tử. Lần này Chu Tâm mà nói đừng nói Hồ Hách nghe như bị sét đánh. Đề Nhĩ đều trợn tròn mắt, cho nên hắn cũng không kịp ngăn cản Thiếu Hạo. Bởi vì việc này là thật có thể biết rõ người rất có hạn, bọn hắn những thứ này thủ hộ thần sẽ biết, cũng đều là bởi vì cảm giác lực mẫn tại kẻ bên cạnh, có thể đều giả bộ như không biết tới. Kết quả thế mà bị tuân ra đến rồi, còn bị lấy phương thức như vậy, bạo cho Hồ Hách vương tử. Mà Đề Nhĩ biểu lộ cùng phản ứng, để cho cái kia ngu xuẩn lúc không ngu xuẩn, đống nhiên rất tinh minh. Hồ Hách vương tử ý thức được, việc này là thật nghĩ như vậy, Hồ Hách đã vọt thẳng vào Mai Thành, ta đi giết hắn. Điện hạ, Đề Nhĩ sắc mặt khó coi hung ác nhìn chằm chằm Thiếu Hạo liếc mắt, ngươi sẽ hối hận hôm nay lời nói. Thiếu Hạo cười lạnh, trước quản tốt vua của các ngươi chưa, á dứt lời ở giữa, Thiếu Hạo đã tiêu sái ly khai, lưu lại một đạo nhẹ nhàng bóng trắng, tức giận đến Đề Nhĩ trực ma nha. Nhưng hắn đã không có dư lực truy kích Thiếu Hạo, hắn đương nhiên phải đi ngăn cản Hồ Hách huynh đệ tương tàn, còn phải cho giải thích rõ ràng, nếu không việc này không xong. Hơn nữa liền tính giải thích rõ, Đề Nhĩ cảm thấy việc này cu nở dê xong không được nữa. Chuyện đứng đắn không có chút nào nhạy cảm độ, vai môn tả đạo đặc biệt mẫn cảm Hồ Hách vương tử khẳng định sẽ ở việc này bên trên để tâm vào chuyện vụn vặt. Có thể mặc kệ Đề Nhĩ cỡ nào đau đầu, Thiếu Hạo đã đạt thành mục đích, không chỉ có cho vương thất tìm một cọc chuyện phiền toái, còn tiện thể hướng vương thất chứng tỏ, mục đích của bọn hắn liền là tứ đại công tước, mà thôi. Quân thượng lưu lại Mỹ Nhi cùng Ứng Long, chỉ sợ là phải bế quan, chân chính săn giết, tại quân thượng trên người mình, tứ đại công tước bên này tuy trọng yếu, có thể không có quân thượng trọng yếu, nhất định phải bảo đảm quân thượng không có sơ hở nào. Đây là Thiếu Hạo giờ này khắc này ý nghĩ. Bất quá Thiếu Hạo cu nở dê lo lắng uốn cong thành thẳng, ngược lại bị Á Đặc Lan chú ý tới Yến Du trên thân, cho nên nếu không phải bị phát hiện, hắn cũng không muốn ra tới nói mấy câu nói đó, vậy liền quá tận lực. Có thế lời nói là, Thiếu Hạo vẫn lo lắng, chỉ mong quân thượng hết thảy thuận lợi. Mà lúc này thời khắc này Yến Du, nàng hình như tiếp thu được Thiếu Hạo cầu nguyện, dần vào giai cảnh nàng, đã phát hiện tại Cố Tử Phong cho nàng uống rượu lý, mặc dù không có thái dịch nguyền rủa khí tức, cùng nàng trước đó cảm giác được, Á Đặc Lan tiến nhập cửu thiên bản nguyên, mang cho nàng cảm giác cũng không giống nhau. Thế nhưng Yến Du phát hiện, tiểu lực lại phát ra một loại sức hấp dẫn, để cho ta lực lượng tới dung hợp. Mà loại này sức hấp dẫn, chỉ sợ mới là mấu chốt trọng yếu nhất chính là lực lượng của ta đã cùng chi dung hợp. Điểm này là Yến Du không nghĩ tới, bởi vì nàng mặc dù một ngụm muộn hạ rượu, nhưng nàng từ vừa mới bắt đầu liền dùng thái sơ thần lực, đem những rượu này nhốt đứng lên. Có thế thái sơ thần lực, còn tại trong lúc bất chi bất giác, cùng những cái kia rượu lực lượng, dung hợp. Đây vốn là rất bất lợi thế nhưng cái này lại cho Yến Du mang đến chuyển cơ, bởi vì nàng còn rộng mở trong sáng phát hiện, tiểu lực cùng thái sơ thần lực dung hợp sau đó, sẽ xuất hiện giống thái dịch nguyền rủa khí tức nói cách khác, bọn hắn chỉ sợ là sử dụng Anna lực lượng, tạo ra Na Y chủng loại giống như thái dịch nguyền rủa ăn mòn lực. Trên bản chất, lại không là thái dịch chớ chú, mà là Á Đặc Lan xâm lấn lợi khí ăn mòn ngọn nguồn. Phát hiện này để cho Yến Du trong lòng giật mình nàng rốt cuộc biết hết thể đầu nguồn. Có thể cũng liền tại nàng vừa rồi có chỗ phát hiện lúc này Yến nữ quân ở đâu Á Đặc Lan đại đế đến rồi.